Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1079, chương 1079, cô bé quàng khăn đỏ hoảng sợ hành trình. Paris, sân bay, một khung chuyến bay đến. Sân bay đại sảnh, hành khách nối đuôi nhau mà ra. Một cái soái ca đeo túi xách đứng tại đại sảnh, hững hờ quan sát đến. Ánh mắt đảo qua một đám đi ra hành khách. Ánh mắt cuối cùng tập trung tại một cái độc thân nữ hài trên thân. Cách đó không xa, một cái sân bay nhân viên công tác đối với hắn nhẹ gật đầu. Soái ca đợi đến ba lô nữ hài đi ra sân bay, thuận thế cũng đi theo ra ngoài. Taxi lên xe khu, độc thân nữ hài cầm một phần bản đồ nhìn xem. Soái ca rất bình tĩnh đi tới bên cạnh. Chờ một hồi, cái này mới lộ ra mỉm cười mê người. Đối với độc thân nữ hài chào hỏi. Lần đầu tiên tới Paris. Đúng vậy à, nữ hài cười cười. Lộ ra một cái răng mèo. Ta gọi Peter. Soái ca nụ cười càng sáng lạn hơn. Cố gắng phóng thích thiện ý. Tô, nữ hài cũng cười càng sáng lạn hơn. Nghỉ phép sao? Soái ca Peter cười nói. Ân, Tô gật đầu. Ta cũng thế. Peter quay đầu nhìn một chút lái qua sĩ. Giả vờ như phàn nàn nói. Nơi này taxi quá mẹ nó đắt. Chúng ta ghép xe à? Như vậy được không? Tô giống như cười mà không phải cười. Ngươi cũng không biết ta đi nơi đó. Làm sao ghép xe? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Soái ca Peter trì trệ. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Đều là khách du lịch. Khách sạn hẳn là tại một cái phương hướng. Chúng ta trước tiên có thể đưa ngươi. Ta không biết. Tô một mặt do dự. Ba luôn là nói ra cửa tại bên ngoài phải cẩn thận. Ta mới lần thứ nhất gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, come on. Soái ca Peter cười nói. Ta giống như là người xấu sao? Người xấu cũng sẽ không trên mặt viết người xấu. Tô trêu chọc nói. Bất quá tốt à, soái ca Peter rất lịch sự cho Tô lạp lái xe cửa. Hai người một đường cười cười nói. Đến khách sạn cửa ra vào hai người xuống xe. Vừa vặn khách sạn của ta chính ở đằng kia. Soái ca Peter chỉ trách đối diện khách sạn. Đối với Tô xua tay. Gặp lại. Chờ một chút. Số điện thoại của ngươi. Tô đối với hắn. Kêu lên. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Soái ca Peter nghiền ngẫm nói. Không sợ. Tô nhếch miệng lộ ra răng mèo. Kỳ thật nên sợ hãi chính là ngươi. Ta có thể là cô gái hư tới tương đương, ta thích nhất cô gái hư. Soái ca Peter một bên trêu chọc cợt nhà, một bên đem số điện thoại của mình báo đi ra. Đinh linh linh, Tô lập tức lấy điện thoại di động ra, đưa vào dãy số, đánh qua, nghe đến soái ca Peter điện thoại vang lên về sau. Cái này mới lung lay trong tay điện thoại, đắc ý phất tay rời khỏi. Ngu xuẩn, soái ca Peter đưa mắt nhìn Tô đi vào. Sau đó quay người, một bên đi, một bên lấy điện thoại di động ra. Đúng, gác chuông khách sạn, một cái 18 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Kêu Tô, bên kia, 18 tuổi nữ hài liền 18 tuổi nữ hài. Làm gì nhất định muốn thêm cái nhỏ. Nữ hài Tô nghe lấy trong lỗ tai thông tin trong tai nghe soái. Ca Peter điện thoại, không khỏi thấp giọng nhổ nước bọt một câu. Bởi vì ngươi vốn là nhìn xem rất nhỏ a, ta tưởng rằng ngươi sẽ vì cái này vui vẻ đây. Điện thoại chấn động, trên màn hình bắn ra một hàng chữ. Nhỏ cùng nhỏ lại không giống. Lần sau ta nhất định muốn nhét ít đồ. Nữ hài Tô nói lầm bầm. Vẫn là không cần, quá làm người khác chú ý không tốt tương đương. Trên màn hình điện thoại di động lần thứ hai bắn ra một hàng chữ. Đừng làm quái, nắm chặt thời gian. Nữ hài Tô tức giận nói. Máy bay cũng không chờ người. Sớm một chút quét dọn rác rưởi về sớm một chút. Lần này trở về ta muốn để đại oa càng thêm cố gắng. Lần sau ta nhất định muốn biến thành đại nữ hài. Lần này ngươi khả năng bắt được cá lớn. Trên màn hình điện thoại di động rất nhanh liền lần thứ hai bắn ra một hàng chữ. Sau đó chính là các loại tin tức. Nguyên bản tưởng rằng chỉ là hai cái rác rưởi người què. Không nghĩ tới nhưng là bãi rác a. Nữ hài Tô nhìn xem trên điện thoại di động biểu thị các loại tin tức, sắc mặt lạnh lùng. Đại oa lo lắng hỏa bé con. Quả nhiên không phải mù quan tâm. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trên màn hình điện thoại di động lần thứ hai bắn ra một hàng chữ. Đương nhiên là thanh lý rác rưởi. Nữ hài Tô cười lạnh. Ai bảo ta có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cùng bệnh thích sạch sẽ đây? Đem tin tức truyền cho Huyễn Ảnh Mèo. Để nàng nắm chặt một chút. Ta đã không thể chờ đợi. Nhận đến, màn hình điện thoại bắn ra một đầu tin tức về sau. Liền lâm vào yên lặng. Nữ hài Tô thì là cởi áo khoác xuống. Đi đến căn hộ phòng trong. Để mắt quét qua. Liền tìm được một cái bí ẩn gian phòng. Thuần thục điền mật mã vào. Đi vào. Một cái màu bạc dương hành lý còn tại đó. Nàng lần thứ hai điền mật mã vào. Mở ra khóa lại màu bạc dương hành lý. Bên trong là trọn vẹn mễ thị vui vẻ. Nữ hài Tô khẽ mỉm cười. Bắt đầu mặc mỏng manh cao cấp áo chống đạn. Đem ống giảm thanh hướng mễ thị vui vẻ thượng sáo. Tục ngữ nói tốt a, buồn bực vui vẻ hơn. Không sai, nữ hài Tô chính là khủng long bạo chúa cô bé quàng khăn đỏ BK. Nàng hiện tại cái dạng này, cũng không phải nàng nguyên bản bộ dạng, mà là đi qua tỉ mỉ trang điểm kết quả. Sở dĩ bí danh Tô, là vì có cái vô cùng nổi danh hóa thạch khủng long bạo chúa liền kêu Tô. Xem như ở bên ngoài nhất sinh động cô bé quàng khăn đỏ. Nàng còn có rất nhiều bí danh cùng hộ chiếu. Scotty, Stan, Rex, đều là nổi tiếng khủng long bạo chúa. Nàng tại tiếp vào Juno tin tức về sau. Ngay lập tức theo Zurich bay tới. Đến quá sớm, cách Charlie các nàng chuyến bay rơi xuống đất còn có 7 giờ. Thế là nàng liền chuẩn bị trước đi Charlie các nàng trong điện thoại di động nói đến biểu tỷ nhà xa. Hoa căn hộ phụ cận. Điều tra một cái, có thở dài một tiếng. Charlie các nàng nào có cái gì tư ẩn có thể nói. Bình thường Adam vẫn chỉ là để thở dài một tiếng đem Charlie các nàng GPS định vị đưa vào hệ thống. Một khi vượt qua Adam vạch đến khu vực an toàn, liền sẽ tự động cảnh báo. Thế nhưng bây giờ trộm đi xuất ngoại, cái kia không thể nói. Để tư ẩn gặp quỷ đi thôi. An toàn đệ nhất. Thế nhưng người nào nghĩ đến vừa đi ra sân bay, nàng liền nhạy cảm phát giác được có hai người nhiều liếc nàng vài lần. Một cái là nhân viên công tác, một cái chính là soái ca Peter. Tiên thiên có thiên phú, ngày kia có Adam tăng thêm tăng cường. Bên trong có Juno dốc lòng bồi dưỡng, bên ngoài có mấy năm này thực tiễn kinh nghiệm. Những này có chứa ác ý ánh mắt, tự nhiên ngay lập tức bị nàng phát giác được. Làm soái ca Peter đưa điện thoại di động dãy số báo cho nàng lúc. Liền chú định kết cục. Thở dài một tiếng rất nhanh liền thông qua soái ca Peter số điện thoại di động. Tìm hiểu nguồn gốc đem sau lưng của hắn một chuỗi dài người toàn bộ khóa chặt. Juno nhìn qua tin tức. Rất nhanh liền đem cả một đầu dây chuyền sản nghiệp cho chỉnh lý rõ ràng. Người xác định. BK tiếp vào Juno thanh lý kế hoạch. Kinh ngạc hỏi. Nhổ tận gốc. Động tĩnh như thế lớn. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi. Bọn họ đáng chết. Juno khẽ mỉm cười. Vậy liền chết sạch sẽ một chút tốt. Lại nói không nháo lớn một chút. Hỏa bé con làm sao biết. Làm sao có cái e ngại đâu. Vừa vặn. BK cái này mới kịp phản ứng. Juno là thống hận nhất những cái kia trà đạp nữ hài phạm tội. Chớ nói chi là đây là đại quy mô cướp giật. Ép buộc. Độc hại. Mua bán đám nữ hài tử phạm tội tổ chức. Ngươi lượng sức mà đi. Đừng xính cường. Bảo toàn tự thân đệ nhất. Juno dặn dò. Ta cũng không muốn lại phát sinh phía trước loại chuyện đó. Có thể không cho đại oa dính vào liền tận lực đừng để nàng dính vào. Kia là ngoài ý muốn. Sẽ lại không phát sinh. BK sắc mặt tối đen. Cầm lấy súng lục giảm thanh. Đặt ở túi đeo vai bên trong. Chỉnh lý một phen. Thản nhiên đi ra khách sạn. Nàng đi ra. Khách sạn đại sảnh nghỉ ngơi ghế dài bên trên. Một cái giả vờ như xem báo chí nam nhân. Nhìn thấy BK đi ra. Cầm điện thoại di động lên gọi đi ra. Đúng vậy a, ta tới. Chấm ngoặc kép. BK không cần nghe trong lỗ tai thông tin tai nghe. Ánh sáng đọc môi ngữ. Liền biết cái này cơ sở ngầm nam đang nói cái gì. Không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.